Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Ta cùng với tiên tử hữu duyên a. Vạn Nhận Các, ở vào rõ ràng kéo châu Vạn Nhận Sơn. Môn hạ đệ tử có hơn ngàn chúng. Ở toàn bộ Đông Hoang cảnh nội tuy khó liệt nhất phẩm đại tông, nhưng cũng là nhị phẩm trong tông môn người nổi bật. Một ngày này, Vạn Nhận Các tông chủ Trường Bình chân nhân chắp tay đứng ở tông môn trước đại điện trên quảng trường, lẳng lặng ngước nhìn bầu trời. Vừa vặn đi ngang qua một vị Vạn Nhận Các trưởng lão nhìn thấy một màn này, nhịn không được thân hình rơi xuống, thi lễ một cái nói. Trường Bình chân nhân quay đầu nhìn hắn một cái, nói: "Là Mạc Văn a, ta tại bực này đạo huyền tôn giả đâu?" "Đạo huyền tôn giả?" Mạc Văn trưởng lão tò mò ngẩng đầu nhìn trời một cái rảnh, nói: "Đạo huyền tôn giả hai ngày này không phải một mực tại cùng tông chủ giao lưu tu đạo tâm đắc sao?" Trường Bình chân nhân phủ mình một chút, cái kia không tính là quá lâu chòm dâu, gật đầu, nói: "Mới vừa rồi ta cùng với hắn đang trò chuyện, nhưng hắn bỗng nhiên nhận được một cái đưa tin, không nói hai lời liền vội vã ly khai, ta rơi vào đường cùng, chỉ may ở chỗ này chờ hắn." Mạc Văn trưởng lão nghe vậy, ngữ khí khá có chút bất mãn nói ra: "Cái này đạo huyền tôn giả làm sao như vậy hành sự? Có việc bỗng nhiên ly khai cũng không nói một chút không? Tông chủ ngài cũng là, trực tiếp trở về điện chờ hắn cũng được, vì sao muốn ở chỗ này chờ?" Trường Bình chân nhân lắc đầu, nói: "Há có thể nói như vậy, đối phương chính là tiền bối, ta hẳn là bảo trì tôn trọng, ở nơi này chờ một chút lại ngại gì?" Mạc Văn trưởng lão nhíu mày một cái, nói: "Tông chủ, mặc kệ đối phương là không phải tiền bối, ngài tốt ngạt là nhất tông chi chủ, đại biểu là ta Vạn Nhận Sơn, tư thái nếu như thả quá thấp, ngược lại sẽ làm cho hắn khinh thường a. Bằng không như thế nào lại không nói được một lời liền ly khai?" Nghe được hắn mà nói, Trường Bình chân nhân khoát tay áo, đang chuẩn bị mở miệng, lại chợt nghe phía sau có một thanh âm truyền đến: "Sư phụ, ta cũng hiểu được Mạc trưởng lão nói có lý." Trường Bình chân nhân quay đầu, nhìn một cái bên hông xoài bước trường kiếm, tuổi tác nhìn như 27, 8 tả hữu nam tử trẻ tuổi dậm chân mà đến. Đây là hắn chân truyền đệ tử Minh Chân, bây giờ Vạn Nhận Các thế hệ trẻ xuất chúng nhất đệ tử, ở toàn bộ Đông Hoang Thiên Kiêu chung cũng xếp hàng vào trước 10. Chứng kiến đồ đệ của mình, Trường Bình chân nhân cũng là ấm áp nói ra: "Là Minh Chân a, hôm nay công khóa tu luyện hoàn thành." "Là sư phụ." Cái kia tên là Minh Chân nam tử đối với hắn thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói: "Sư phụ, đệ tử cả gan nói một câu, cái kia đạo huyền tôn giả mặc dù là đạo cung thái thượng trưởng lão, tới ta tông làm khách lý nên lễ ngộ, nhưng ngài những này qua có hay không đối với hắn có chút quá khách qua đường tức giận. Hôm qua ta hầu hạ đệ tử của ngài nói, ngài đem chính mình thu thập cất giữ đã lâu trăm giao hình ảnh tiện hắn. Hắn dĩ nhiên nói chướng mắt, đây thật là buồn cười. Ngài tiện hắn lễ vật là khách khí, hắn lại còn liếm khuôn mặt cự tuyệt, có hay không hơi quá đáng chút?" Trường Bình chân nhân thở dài, lắc đầu nói: "Trong này dính dấp sự tình, vi sư cũng không tiện nói cho các ngươi biết, các ngươi chỉ cần biết, tận lực đối với Thiên Huyền tôn giả bảo trì tôn trọng là được rồi." Hắn lời nói này mơ hồ, Mạc Văn trưởng lão và Minh Chân nghe xong cũng là bất đắc dĩ, nhưng nhìn đón gió mà đứng Trường Bình chân nhân, trong lòng đối với đạo huyền tôn giả cũng là càng phát bất mãn. Hai người cùng Trường Bình chân nhân đợi một lát, đang định Minh Chân cảm thấy hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị khuyên kỳ sư phản hồi đại điện thời, không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiếm ngân vang tiêm. Trường Bình chân nhân thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mạc Văn trưởng lão cùng Minh Chân cũng ngẩng đầu nhìn lại, lúc liền gặp được một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành dâu bạc trắng bạch mi đạo huyền tôn giả cùng hai cái thanh niên nhân. Trường Bình chân nhân nhìn lướt qua đạo huyền sau lưng hai người, trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó lên trước một bước, vuốt râu cười nói, Tôn giả quay lại vội vội vàng vàng. Chẳng lẽ là vì hai vị này trẻ tuổi tuấn kiệt? Đạo Huyền Tôn giả cười ha ha, nói, vừa rồi vội vã đi đón bọn họ, tương lai cùng ngươi nói tỉ mỉ, đừng có để ý. Trường Bình chân nhân lắc đầu, nói, Tôn giả chuyện này, ân, hai cái vị này tuấn kiệt là Tôn giả ái đồ. Đạo Huyền Tôn giả khoát tay áo, nói, cũng không phải, hai người này đều là Thiên Loan đồ đệ, bất quá theo ta cũng tính được là nửa cái thầy trò. Dù sao bọn họ đều theo ta thừa kế kiếm tu nhất mạch. Đạo Huyền thốt ra lời này, Trường Bình trong mắt chấn động thừa kế kiếm tu nhất mạch. Hai người này chẳng lẽ đều có hiếm thấy kiếm tu tư chất? Điều này sao có thể? Đạo Huyền Tôn giả bên này thiếu không có chú ý khiếp sợ của bọn hắn, mà là quay đầu đối với Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết nói ra. Tông chủ Trường Bình chân nhân, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đi lên chào. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết nghe vậy gật đầu, đều là tiến lên một bước. Nhất tề được rồi một cái vãn bối lễ, đạo cung Thiên Loan chân nhân ngồi xuống chân truyền đệ tử Mộ Dung Thiên Tuyết, gặp qua Trường Bình chân nhân. Đạo cung Thiên Loan chân nhân ngồi xuống chân truyền đệ tử Cố Lưu Vân, gặp qua Trường Bình chân nhân. Trường Bình chân nhân đem nghi ngờ trong lòng tạm thời thu hồi, đối với hai người cười nói, không cần đa lễ, đã tới ta Vạn Nhận Các chính là khách nhân. Hắn bên này vừa dứt lời, bên cạnh Mạc Văn trưởng lão bỗng nhiên nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết, kinh ngạc nói ra, người chính là Mộ Dung Thiên Tuyết, Đông Hoang Đồn Đãi Kiếm Tiên Tử. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ngơ, mà Minh Chân hơi sững sờ, nhìn tuyệt mỹ Mộ Dung Thiên Tuyết, ánh mắt trong nháy mắt nóng rực. Trường Bình chân nhân tò mò nhìn về phía Mạc Văn trưởng lão, hỏi, nàng chính là kiếm tiên tử? Mạc Văn trưởng lão gật đầu, mấy ngày trước đây ta ra tông thăm bạn, gặp được từng quan chiến bí cảnh tranh Tê Vân đạo hữu, hắn nói với ta vị kia kiếm tiên tử chính là Thiên Loan chân nhân tọa hạ đệ tử, kỳ danh chính là Mộ Dung Thiên Tuyết. Trường Bình chân nhân vuốt ve chòm râu, nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết có chút thán phục, nói, thì ra là thế, gần nhất Đông Hoang thịnh truyền, có một vị thiên chi kiêu nữ lấy 037 thần phủ cảnh tu vi, quét ngang ma đạo thế hệ trẻ, ép tới ma đạo không ngóc đầu lên được, qua loa kết thúc chính ma thế hệ trẻ tranh đấu. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chính chủ, nghe được hắn mà nói, Cố Lưu Vân nhất thời vui vẻ, hắn lặng lẽ dùng cánh tay đụng một cái Mộ Dung Thiên Tuyết, nói nhỏ, mới thấy một cái cầm tiên tử, hiện tại sư tỷ biến thành kiếm tiên tử, ta đây là cùng tiên tử hữu duyên a. Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mắt đẹp trợn mắt liếc hắn một cái, sau đó báo cho biết một cái trước mặt Trường Bình chân nhân, ý là cũng không nhìn một chút trường hợp nào, còn ở đây nhi ra. Cố Lưu Vân thoáng một kinh sợ, vội vã ngậm miệng không nói. Mộ Dung Thiên Tuyết hướng về phía Trường Bình chân nhân sẽ đi thi lễ, nói, đều là hư danh, Thiên Tuyết không đảm đương nổi chân nhân thiên kiêu danh xưng là. Không kiêu không vội, rất tốt à. Trường Bình chân nhân cười ha ha, hướng về phía Đạo Huyền nói ra, Tôn giả, chúng ta vào điện nghỉ ngơi một chút, tiếp tục chúng ta lời mới rồi đề được không? Đạo Huyền gật đầu, nói, cũng tốt, mới vừa rồi còn kém hai câu chưa nói xong, chúng ta tiếp tục. Sau đó Đạo Huyền Tôn giả đi theo ở Trường Bình chân nhân phía sau, chuẩn bị rời bước tiến nhập Vạn Nhận Các đại điện. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế liền đi theo Đạo Huyền phía sau. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia Minh Chân bỗng nhiên kéo dài qua một bước, chắn Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Vạn Nhận Các chân truyền đệ tử Minh Chân, có thể hay không cùng kiếm tiên tử lãnh giáo luận bàn một phen? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.